One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 862, gậy ông đập lưng ông. Cho nên Ren, chúng ta lúc nào đi nước Wano? Yamato không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Nàng đích xác là đã vô cùng không thể chờ đợi. Nàng 8 tuổi năm đó liền đã thề muốn vì nước Wano khai quốc mà chiến đấu. Cái này đã là bởi vì thần tượng Odin, cũng là vì báo đáp mấy cái kia cứu được mệnh của nàng các võ sĩ. Mà bây giờ, hướng phía hỗn đản lão cha khai chiến cơ hội rốt cục đến. Không cần đến sốt ruột. Reinhardt tùy ý nói, chiến trường cũng còn không có bố trí hoàn toàn. Chiến tranh song phương cũng còn không có đăng tràng. Chờ một chút, anh hùng chỉ cần tại mấu chốt cuối cùng thời khắc đăng tràng liền tốt. Ta cũng không muốn làm anh. Hùng, Yamato nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn đánh bại hỗn đản lão cha. Để nước Wano khai quốc, cái này chỉ là bởi vì ta thiếu người khác nhân tình. Xem ra, quá khứ cái kia đem mình làm Kozuki Odin Yamato đích thật là đã một đi không trở lại. Nàng đích xác là trưởng thành. Không có người hẳn là bởi vì sùng bái một cái thần tượng liền bắt đầu hành động. Ta đã không thể chờ đợi. Yamato ma quyền sát trưởng. Lần này, liền để hết thảy đều vẽ lên dấu chấm tròn. Nàng đã sớm muốn hung hăng đánh một trận Kaido. Giữa hai người cha tử nữ hiếu cơ hồ đã không thể điều hòa. Từ nhỏ thời điểm Kaido đem Yamato giam lại đói bụng 10 ngày bắt đầu, hai người liền đã tại đối địch trên đường một đi không trở lại. Cũng nhanh, Reinhardt cười nói. Thời gian sau đó, Ulysses gia tộc còn tại Hoàng Kim Thành nghỉ phép thời điểm. Thế giới mới một góc khác. Nước Wano, đi vào trong nước to lớn phía dưới thác nước. Hai chiếc thuyền lớn tại dòng xoáy điều khiển phi tốc tới gần. Nơi này chính là nước Wano A. Cừu non đầu thuyền, hải tặc đầu thuyền bên trên. Nhóc mũ rơm một mặt hưng phấn nói, thoạt nhìn coi như không tệ a. Cho nên, chúng ta chẳng lẽ muốn leo lên đến trên thác nước đi sao? Mũi dài Usopp một mặt sụp đổ nói. Quá cao rồi. Lúc này, ngồi lên mũ rơm nhóm thuyền Inurashi đã cầm một cây thô to dây thừng cột thành thòng lọng muốn leo. Lên cái này thác nước. Cần chính là cái này. Hắn trực tiếp đem thòng lọng ném ra ngoài. Dị thường chính xác mệnh trung tại thuyền bên cạnh không ngừng nhảy vọt loại cực lớn cá chép trên. Thần, nó sẽ mang theo chúng ta đi lên. Không đợi mũ rơm nhóm kịp phản ứng, cá chép lớn đã bắt đầu thuận thác nước leo lên. Mượn từ dây thừng dẫn dắt, thuận tiện cũng đem mũ rơm nhóm thuyền biển cho mang tới trời. Ha ha ha ha, thật thú vị a. Nhóc mũ rơm ha ha cười to. Tựa hồ là đã hưng phấn đến mức độ không còn gì hơn. Một bên khác, băng hải tặc dâu trắng lái Moby Dick cũng xem mèo vẽ hổ đồng dạng xông lên thác nước. Rất nhanh, hai chiếc thuyền rất nhanh liền leo lên thác nước. Đi tới trên thác nước nội hải. Ngô A, trên thác nước vẫn là hải dương A. Frankie ngạc nhiên nói, thật sự là kỳ lạ hình dạng mặt đất. Rất nhanh, hai chiếc thuyền dừng sát ở bên bờ biển. Đám người hạ thuyền, Reizo, Inurashi hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đi nơi nào cùng Kinemon bọn hắn tụ hợp? Đi Odin Thành, Reizo hồi đáp, lúc trước cùng gấm ước định cẩn thận. Nếu như ta trở về nước Wano lời nói, liền đi Odin dưới thành Lụi Bại Trấn. Ở nơi đó lưu lại tin tức, Lụi Bại Trấn là Odin Thành dưới núi một tòa thành trấn. Đám người thế là rất nhanh tiến về Lụi Bại Trấn. Đồng thời tại cư trú ở này Kinemon lão bà Suru trợ giúp dưới rất mau tìm đến Kinemon bọn người. Kinemon bọn người giấu ở đầu núi. Nơi này vốn là cường đạo một đám đầu núi đạo tặc đoàn địa bàn. Nhưng là ai bảo đầu núi đạo tặc lão đại Satanmaru tên thật là Asura Doji. Trên thực tế là Kinemon đám người đồng liêu đâu. Kaka. Hai nhóm người gặp nhau trước tiên nguyên bản đi theo Kinemon phía sau Kikunozo liền lệ nóng. Danh chóng tiến lên đón. Bởi vì hắn thấy được đi theo Marco phía sau nam nhân. Izo, huynh trưởng của hắn, Okiku, Izo cũng tương đương kích động. Hai người bọn họ huynh đệ đúng là rất nhiều năm chưa từng gặp mặt. Từ khi năm đó Izo đi theo Odin cùng một chỗ leo lên băng hải tặc dâu trắng thuyền về sau. Hai người bọn họ liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Đã có hơn mấy chục năm. Hai huynh đệ ôm đầu khóc giống. Asura, Kawamatsu, Reizo cũng nhìn thấy mặt khác lão bằng hữu. Inurashi, Nekomamushi, Kinemon cũng chú ý tới mèo chó hai người. Trong lúc nhất thời, Odin thành tràn đầy lão hữu trùng phùng hài hòa bầu không khí. Hơn 20 năm a, Marco cũng rất cảm khái bộ dáng. Những người này hắn đều là nhận biết. Ngươi là Marco. Lúc này, một đạo có chút rụt rè thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Marco quay đầu lại, liền thấy thấp bé Momonosuke. Converter Miss Dax, Momonosuke a, Marco đi tới. Ngồi xổm xuống nhìn trước mắt tiểu quỷ đầu. Thật sự là thần kỳ năng lực. Lúc đại tỷ Toki Toki Nomi. Đối với chúng ta mà nói 20 năm. Đối với các ngươi mà nói chỉ là trong nháy mắt a, Marco là tận mắt chứng kiến tiểu quỷ này phụ mẫu. Yêu đương. Sau đó cuối cùng sinh ra tiểu tử này. Nhìn thấy tiểu tử này về sau. Marco trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Momonosuke thấy được cố nhân cũng có chút kích động. Hắn hỏi, trắng tiểu cát đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Marco trầm mặc một chút. Trắng tiểu cát, là Kozuki Odin đối dâu trắng xưng hô. Ấu niên Momonosuke cũng đi theo phụ thân của hắn xưng hô như vậy hắn. Lão cha hắn, đã chết. Marco trả lời như vậy. Trắng tiểu cát cũng, Momonosuke cắn môi. Thế sự luôn luôn vô thường. Marco vuốt vuốt Momonosuke đầu. Phải học được hướng về phía trước nhìn. Momonosuke chỉ là buồn buồn gật đầu. Được rồi. Lúc này hỏa quyền A lớn tiếng nói. Hiện tại hẳn là thảo luận một chút làm như thế nào đối phó Kaido đi. Đúng là như thế. Kinemon ngừng lại cùng lão hữu ôn chuyện. Trịnh trọng nói. Tại hạ đã có một cái sách lược. Kaido cũng không hiểu biết lúc này nước Wano đến cùng tụ tập bao nhiêu lực lượng. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Ý nghĩ của tại hạ là, mũ rơm các hạ cùng Marco các hạ, còn có Inurashi Nekomamushi, các ngươi tạm thời trước che giấu từ chúng ta võ sĩ tại nước Wano nháo sự. Sau đó đem Kaido dẫn trở về. Thừa dịp hắn đem lực chú ý đặt ở trên người chúng ta thời điểm. Ra lại kỳ binh, để hắn hối hận không kịp. Không sai chiến lược. Robin gật gật đầu, nhưng là vấn đề ở chỗ. Kaido một mực tại trên biển tìm kiếm chúng ta. So với trấn áp nước Wano, hắn hẳn là đối bắt được chúng ta càng cảm thấy hứng thú. Cái này một chút, Kinemon nhìn về. Phía Momonosuke, Momonosuke đại nhân, xin tha thứ tại hạ vô lễ. Lần này, liền muốn ngài đứng ra hấp dẫn Kaido sự chú ý. Momonosuke sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu mạnh một cái. Tại hạ minh bạch, tất cả mọi người hạ quyết tâm. Hắn cũng không thể lại trốn tránh. Như vậy, liền quyết định như vậy. Nhóc mũ rơm ha ha cười to. Cho Kaido chuẩn bị một kinh hỉ an ngàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.